Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 28 Ngục Trung Kiều Hoa. 1. Người khác yêu đương là đòi tiền, ký chủ yêu đương là muốn mệnh a. Hệ thống cảm thán thanh âm ở Văn Kiều bên tai vang lên. Văn Kiều rốt cuộc liên hệ thượng nàng hệ thống, nàng không phản ứng hệ thống. Nhưng hệ thống lại thấp giọng oán giận lên, vị diện này một chút cũng không cao cấp. Ân, vị diện này tiếp bác trò chơi thế giới, đều so với ta cấp thấp, ta muốn tiếp nhập này đó thế giới. Này đó thế giới liền sẽ bởi vì thừa nhận không được mà phát sinh dị biến. Giống như là một cái nhỏ 4 gam nội tồn điều, vô pháp trang bị 64 vị hệ thống ở Văn Kiều bên tai lại nhảy mà nói. Kia lúc sau ngươi đều cùng không được ta. Văn Kiều không mau mà nhíu hạ mi. Hệ thống đã theo nàng rất nhiều năm. Nó thực hợp nàng tâm ý. Tuy rằng thiếu hụt nó, cũng không ảnh hưởng nàng thắng được trò chơi. Nhưng hệ thống nơi đó, còn có nàng gửi thượng 100 triệu tín ngưỡng điểm, cùng với từ mà thế mang về tới hàng tỷ năng lượng tinh hạch. Phóng không cần, rất đáng tiếc a, ta sẽ nỗ lực thăng cấp. Chỉ cần lại thăng thập cấp, ta là có thể linh hoạt biến hóa chính mình cấp bậc. Ta có thể ngụy trang thành sơ cấp hệ thống, đi theo ngươi tiến vào thế giới mới, hệ thống nói. Chính mình còn ha ha mà nở nụ cười, giống như đã gặp được tốt đẹp tương lai. Văn Kiều đương nhiên sẽ không đả kích nó tính tích cực. Vì thế gật đầu, nói, hảo, Văn Kiều thực mau liền ra hệ thống không gian. Nàng đánh giá một chút bốn phía, đây là một cái một mảnh hỗn độn thế giới, bên người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm rất nhiều người, ở nàng xuất hiện kia một sát, bọn họ đều chiều nàng nhìn thoáng qua, nhưng thực mau liền lại dịch đi rồi tầm mắt, cũng không chú ý nàng. Lúc này một mảnh hỗn độn trên bầu trời đột nhiên hiện lên một cái thật lớn màn hình. Trên màn hình biểu hiện, ác quỷ địa ngục A cấp phó bản. Thăng cấp vì SSS cấp phó bản, tiến vào người chơi số 10, hiện có sống người chơi số 2, người chơi đánh số 890.010 thắng được bổn luân trò chơi. Cũng đạt thành tân thành tựu X5, trò chơi kết quả phán định vì 6 viên tinh thảo, 3S cấp cũng có người có thể hoàn thành. Ta nghe nói qua, cái này phó bản tổng cộng có 4 cái boss. Tất cả đều là thực lực cường đại ác quỷ, cái này người chơi vẫn là người chơi mới đi, đánh số thực dựa sau a, có điểm nghiêu bước, càng nghiêu bước chính là nàng còn đạt thành 5 hạng thành tựu. Nàng không phải là đem sở hữu trò chơi phái phát nhiệm vụ, tất cả đều soát đầy đi, thảo trực tiếp chơi ra cái mãn tinh, xã hội 666, Văn Kiều không có đi chú ý bọn họ đối thoại. Bởi vì nàng đại não nội thực mau tiếp vào tân tin tức. Người chơi phân biệt soát đầy phá giải thế giới chân thật. Ác quỷ chuyển biến, ác quỷ hắc hóa, làm 4 cái ác quỷ yêu ngươi. Giết chết nên phó bản sở hữu boss 5 hạng thành tựu hiện người chơi đã đạt được không lật xe no. Tài xế già, kéo cừu hận giá trị 100%. Một cái mặc đến cảm tình no sát thủ tam hạng tân danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành phán định. 6 viên tinh ngài đem đạt được dưới khen thưởng, kinh nghiệm giá trị, 10.000 điểm, thêm vào kinh nghiệm giá trị, 30.000 điểm, khen thưởng vật phẩm, nhẹ nhàng lắc tay, đeo sau kích phát 10% bạch liên hoa thuộc tính. Trò chơi rơi xuống vật phẩm, tấn thiên hào cốt nhục đúc thành trùy thủ X1, tấn thiên hào trái tim X1, trần niên đầu X1, đánh nát vại mảnh nhỏ X38. Quan Vũ Hiên giá chữ thập X1, Phó Hạo Huân chương X1 nhẹ nhàng lắp tay cái quỷ gì. Còn có, chủy thủ cùng giá chữ thập còn có Huân chương nàng có thể lý giải. Trái tim cùng đầu cùng mảnh nhỏ lại là cái quỷ gì. Văn Kiều tào về tào, nhưng vẫn là đều thu ở hệ thống không gian, trò chơi thương thành mở ra, người chơi hay không mua sắm thương phẩm, Văn Kiều mở ra thương thành. Còn rất có hứng thú mà xem một vòng nhi, thương thành danh sách còn có cái gì cùng loại với hải yêu tiếng ca. Hồ ly tinh mị hoặc kỹ một loại ngoạn ý nhi, Văn Kiều hết thảy không có hứng thú. Nàng bản thân là một con đại yêu quái. Nàng trước nay đều không quá thích quá phận mà đi ỉ lại ngoại vật. Huống chi nàng hệ thống bản thân đã cũng đủ ưu tú. Phía trước còn ở thế giới khác nuốt quá người khác bàn tay vàng. Như vậy đã hoàn toàn cũng đủ nàng sử dụng. Văn Kiều tức khắc hứng thú dã rời. Đang chuẩn bị tắt đi thời điểm, ánh mắt lại liếc tới rồi một cách bên trong bãi đầu thai chuyển thế hồn đan. Giá cả đánh dấu là kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm money. Nàng xem xét một chút chính mình kinh nghiệm giá trị, thêm ở một khối vừa vặn 4 vạn điểm money. Văn Kiều chọn hạ mi. Nhìn hạ cái này hồn đan giới thiệu, mua sắm nên thương phẩm sau cùng chỉ định người chói định. Vô luận hắn, nàng, linh hồn vỡ vụn đến loại nào trình độ, lại hoặc là đã từ thế gian biến mất, đều có thể ở sử dụng nên thương phẩm sau. Dùng thời gian hồi tưởng chi lực bổ toàn linh hồn, lại một lần nữa đầu thai chuyển thế, đi hướng 3.000 đại thế giới tùy ý thế giới. Giá cả sang quý, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thập phần đáng giá người chơi mua sắm money. Văn Kiều nhìn đến nơi này, không làm tạm dừng mà mua sắm đầu thai chuyển thế hồn đan X4. Có thể cho kia 4 cái ác quỷ dùng sao? Nàng hỏi trò chơi, có thể. Vậy dùng đi, người chơi hay không sử dụng đầu thai chuyển thế hồn đan X4. Thỉnh cẩn thận sau khi tự hỏi xác nhận, là, Văn Kiều một chút cũng không đau lòng. Đối với nàng tới nói, kinh nghiệm giá trị thứ này, chỉ cần nàng muốn, liền sẽ vẫn luôn có. Từ Tấn Thiên Hào đến Quan Vũ Hiên, lại từ Phó Hạo đến Trần Niên, này 4 cái ác quỷ, đều có cường đại mà kiên nghị tâm tính. Trong đó 3 người chịu đựng tử vong thống khổ, một cái khác chịu đựng dài dòng 5 tháng, đã chết cũng còn quái đáng tiếc, nàng một đợt mang đi bọn họ tánh mạng, vậy trả lại bọn họ một cái hoàn toàn mới tương lai. Tiếp theo luân trò chơi khi nào mở ra? Văn Kiều lại hỏi, đang ở vì ngài xứng đôi chung, tích, hoan nghênh đi vào ác ma đảo ngục Zaymani cùng thời khắc đó. Xa xôi một thế giới khác. Tân sinh mệnh ra đời, đem quần áo toàn bộ cởi sạch, bên cạnh truyền đến một đạo lạnh lùng giọng nữ. Văn Kiều mở mắt ra, phát hiện chính mình tầm mắt có chút mơ hồ, nàng nỗ lực mà chớp chớp mắt, sau đó mới thấy rõ chính mình thân ở một cái tư phía bóng loáng. Vách tường trình cho đen sắc trong phòng cơ hồ cái gì bài trí đều không có, thậm chí cũng không có cửa sổ, chỉ có trên đầu một chiếc đèn. Cùng đỉnh đầu lỗ thông gió, nhưng trong phòng lại đứng đầy người. Đây là một đám nữ nhân, các nàng tuổi có già có trẻ, nhưng trang điểm đều giống nhau. Đều ăn mặc màu xanh xám tay áo quần dài, mặt trên ấn có một ít màu trắng sọc, là tù phục. Thất thần làm gì, mau thoát, nữ nhân lạnh như băng thanh âm lại vang lên. Văn Kiều quay đầu chiều nàng nhìn lại, đó là một cái tuổi ở 30 tới tuổi nữ nhân. Sắc mặt ngăm đen, thô mi mắt to, thần sắc nghiêm túc, nàng ăn mặc màu xanh xám áo sơ mi, màu đen quần dài, bên hông đừng thương, bộ, trong tay tắc bắt lấy cảnh côn, thực rõ ràng là ngục giam quản giáo trang điểm Mani Thu Cô. Ác ma đảo ngục giam một khu nữ giám thị giáo, hay không cùng chi tiến hành nói chuyện với nhau, Văn Kiều không có lựa chọn cùng nàng nói chuyện với nhau. Mà là không nói hai lời cởi ra quần áo, xem cái này tư thế, thực rõ ràng, các nàng đang ở tiến hành mới vừa tiến vào ngục giam khi lệ hành kiểm tra. Cái này kiểm tra là vì xác nhận, các nàng trên người không có mang theo bất luận cái gì sẽ đả thương người vật phẩm money dù sao. Trước mặt đứng chính là nữ quản giáo, phía sau lại là vô số nữ tù, lại cất giấu không chịu thoát, một lát liền nên ai cảnh côn. Cũng liền 7-8 giây công phu, Văn Kiều liền cởi hết, phía sau có không ít người chú ý tới nàng động tác. Đều đồng thời ngẩng đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, vô hắn, chủ yếu là Văn Kiều khối này thân hình quá mức hoàn mỹ. Cho dù là nữ tính, đều sẽ nhịn không được nhiều xem một cái, Thu Cô thấy nàng phối hợp, tức khắc sắc mặt đẹp không ít, tiếp theo cái, Văn Kiều đi đến một bên. Lại thong thả ung dung mà đem quần áo xuyên trở về. Thực mau, Kiểm tra kết thúc, ngục giam quản giáo lại huấn nửa giờ nói. Theo sát liền từ cảnh ngục mang theo các nàng đi trước từng người giam thất. Văn Kiều bị đưa tới số 8 giam thất. Cảnh ngục mở cửa, Văn Kiều liếc mắt một cái liền thấy một trương thục gương mặt. Lưu Huyền nhìn thấy nàng thời điểm, bản năng run lập cập, mà trừ bỏ Lưu Huyền, còn có hai cái tuổi trẻ nữ nhân, trong đó một cái lưu chữ đầu trọc, môi sắc tái nhợt, mặt mày sắc bén, đầy mặt hung hãn chi khí, mà một cái khác tắc hoàn toàn tương phản, nàng mặt trái xoan, tế mi, mắt hạnh, tùy tiện một động tác, liền thoát ra thiên nhiên nhu nhược, cùng mơ hồ câu nhân mị ý. Đầu chọc nữ nhân nhướng mày nói, Mai Nhạc La Môn Sơ, mặt trái xoan thấp giọng nói, ta kêu Cố Phỉ, thực mau. Về các nàng hai người tin tức liền dũng mãnh vào Văn Kiều trong đầu. Mai Nhạc Lam, 29 tuổi, 25 tuổi trước kia là bình thường bạch lĩnh, 25 tuổi về sau, bởi vì giết chết bạn trai cả nhà mà trở thành đào phạm mani đào vong trên đường không ngừng phạm. Án. Nhân tâm tính tàn nhẫn, gây án sạch sẽ lưu loát, cho đến năm trước mới bỏ tù. Nàng là số 8 giam thất lão đại, nàng thực không thích người yếu đuối. Kiều khí, đương ngươi cùng Cố Phỉ khởi tranh chấp thời điểm, nàng tổng hội trước thiên vị Cố Phỉ. Cố Phỉ, 25 tuổi, một cái đại lừa dối phạm mani trước lừa cảm tình sau lừa tiền. Lừa dối mức đã đạt tới 300 triệu. Lừa dối án thụ hại chung có nổi danh trùm tài chính, có nổi danh thiết kế sư, có danh ngôi sao ca nhạc, nàng đồng dạng không thích người yếu đuối cùng kiều khí, mọi chuyện đều phải trước ngươi một đầu, các ngươi bởi vậy kết hạ rất sâu thù hận, vì thế nàng lược thi mưu kế, khiến cho ngươi chịu nhiều đau khổ, vẫn là hai cái rất lợi hại nhân vật. Văn Kiều quét liếc mắt một cái, liền dịch khai ánh mắt. Cuối cùng dừng ở Lưu Huyền trên người. Hiển nhiên, lúc này đây nàng lại có tân thân phận. Lưu Huyền, 32 tuổi, ở 2008 năm, cùng bạn trai hợp thành sống mái đạo tạc, trước sau phân biệt ăn trộm giá trị 3.000 vạn, 8.000 vạn châu báu, chạy trốn 5 năm sau, nhân bị bạn trai bán đứng mà bỏ tù. Nàng tâm tính điên cuồng, cực đoan. Cực kỳ chán ghét ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt. Văn Kiều nhìn chằm chằm Lưu Huyền nhìn. Lưu Huyền rõ ràng luống cuống hoảng. Ánh mắt lập tức né tránh. Nga, thực hảo. Cái này ở nàng trước mặt là điên cuồng cực đoan không đứng dậy. Càng miễn bàn chán ghét nàng. Văn Kiều thu hồi đánh giá ánh mắt. Lúc này mới thong thả mà thấp giọng nói. Ta kêu Văn Kiều, Mai Nhạc Lam không có lý nàng. Nhưng thật ra Cố Phỉ cười như không cười mà đánh giá nàng hai mắt. Mà Lưu Huyền môi giật giật, kêu một tiếng, Văn Tỷ, Văn Kiều thiếu chút nữa, phụt cười ra tiếng. Cố Phỉ nghe thấy này công bố hô, tò mò hỏi, ngươi là bởi vì cái gì bỏ tù? Văn Kiều chỉnh hợp một chút nguyên thân ký ức, nguyên thân xuất thân hào môn, nhưng cha mẹ nhân tai nạn xe cộ mà bỏ mình, nàng thúc bá, anh chị em họ. Vì chia cắt nàng cha mẹ di sản, vì thế bịa đặt một cái giết người án, đem nàng đưa vào ác ma đảo ngục Zaimani một cái suốt đời đều không thể ra tới ngục giam. Nguyên thân có được một trương phá lệ kiều mị mặt, mà này sở trong ngục giam, nam nữ tù chỉ là phân chia khu vực, nhưng cũng không có chân chính hoàn toàn cách ly lên, cho nên nguyên thân gương mặt này lọt vào trong ngục giam. Tự nhiên lại thành một loại tai họa. Nàng lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng, nhưng thủ đoạn lại rất mềm yếu, nhậm người khác vo tròn bóp dẹp, tưởng cũng biết sẽ là cái gì kết cục, như thế nào, không thể nói. Cố Phỉ khẽ cười một tiếng, chúng ta bỏ tù thời điểm, chính là đều nói, đúng không, Mai Tỷ. Mai Nhạc Lam nghe thấy thanh âm, lạnh lùng mà nhìn lướt qua Văn Kiều, trò chơi liền ở ngay lúc này cấp ra cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi một, trở thành số 8 giam thất lão đại, hay không tiếp được nên nhiệm vụ. Văn Kiều mí mắt không nháy mắt mà tiếp được. Sau đó các nàng liền nghe thấy giam bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Sở hữu giam thất đem cửa mở ra. Đó là quản giáo thu cô lớn tiếng quát chói tai thanh âm ni. Cố Phỉ lập tức xoay người xuống giường, mở cửa ra, còn lại giam thất cũng sôi nổi đi theo mở ra môn. Giày da đạp lên xi măng trên mặt đất thanh âm càng ngày càng vang. Cũng đại biểu cho người tới càng ngày càng gần. Văn Kiều liền đứng cách môn rất gần địa phương. Nàng liếc mắt một cái là có thể thấy bên ngoài là tình huống như thế nào. Chỉ thấy một đại bang cảnh ngục, tính cả hai cái quản giáo, vây quanh một cái thân cao chừng 1m9 nam nhân. Chiều bên này giam khu đi tới, nam nhân ăn mặc màu xanh lá đậm quân trang, chân đặng màu đen bốt, hắn bên hông chát đai lưng, càng sấn đến tỷ lệ hoàn mỹ, eo hẹp chân trường, nam nhân dài quá một đôi sắc bén đơn phượng nhãn, mi phi nhập tấn, trên mặt thần sắc lãnh đạm mờ ni Văn Kiều ánh mắt rời xuống. Hắn đeo một đôi màu đen da bao tay, trong tay dẫn theo một thanh roi dài. Hắn không có xứng cảnh côn, nhưng lại đồng dạng xứng thương. Hắn bước đi nhẹ nhàng, đảo mắt liền tiến vào tới rồi nhất hào giam thất. Hắn một cái theo sát một cái tuần tra xuống dưới, thu cô cùng một cái khác quản giáo. Liên quan sở hữu cảnh ngục ở trước mặt hắn, đều cúi đầu, thập phần cung kính bộ dáng. Liền nói chuyện thanh đều trở nên nhỏ giọng. Văn Kiều nghiêm túc nghe xong nửa ngày, cũng không nghe được nam nhân mở miệng. Rốt cuộc, nam nhân đi tới số 8 giam thất, Cố Phỉ, Mai Nhạc Lam, Lưu Huyền đều an phận mà ở trên giường ngồi xong. Duy độc Văn Kiều còn xử ở cửa. Nam nhân một cất bước tiến vào, liền đang cùng Văn Kiều đánh cái đối mặt. Văn Kiều chớp hạ mắt, trong đầu tiếp vào tân tin tức. Trương Hoài Xính, 30 tuổi, xuất thân quân chính thế gia. Với năm trước điều nhiệm ác ma đảo ngục giam, đảm nhiệm ngục giam trường, làm người khắc nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, người ở trong mắt hắn, cùng một con kiến không có gì hai dạng khác biệt. Liền tính ngươi đã chết, cũng kích không dậy nổi hắn nửa điểm đồng tình. Nhiệm vụ của ngươi hai, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Đây là đệ ba càng, tân thế giới chúng ta đi làm một làm ngục giam tương đương hì hì. Hết chương.